Chương 766, trở về địa ngục. Chương 766, không hổ là đại áo thuật sư gần sổ thật lâu phục hồi tinh thần lại từ trong thâm tâm cảm thán nói. Tất cả mọi người xem thường những thứ này đại áo thuật sư, phong thần kế hoạch, nghe chính là một cái thành thần kế hoạch, nhưng là hiện tại xem ra tên này bản thân lý hệ nở là một loại che giấu. Đại áo thuật sư chưa bao giờ dự định thành thần, bọn họ chỉ là dự định nhân công chế tạo một cái mộng cảnh thần giới. Vũ trụ không cho đại áo thuật sư thành thần, cái kia bọn họ liền dứt khoát bỏ qua một bên vũ trụ chế tạo chính mình thần giới. Đây là không đồng ý với vu sư chi thần một con đường khác, vu sư chi thần không thể nghi ngờ mạnh hơn một chút bởi vì không có bất kỳ hạn chế nào, mà con đường mặc dù có không thể ly khai mộng cảnh thần giới nhược điểm, thế nhưng tương ứng tất cả đại áo thuật sư đều có thể ở trong đó sống sót xuống phía dưới. Coi như các ngươi gặp may mắn gần sổ âm thầm cười lạnh nói. Nguyên bản tính toán của hắn là muốn bày một cái bẫy dập, để tất cả đại áo thuật sư đều dẫm vào đi, cuối cùng mượn trí cao pháp tắc áo thuật pháp tắc ngắn ngủi hủy bỏ bọn họ áo thuật lĩnh vực. Không có áo thuật lĩnh vực những thứ này đại áo thuật sư chết no cũng liền tương đương với bạch ngân ngũ giai. Đến lúc đó tử ma vong nữ thần xuất thủ, đủ để đem hết thể đại áo thuật sư duy nhất bắt. Đến lúc đó rút đi tất cả áo thuật bổn nguyên, trí cao pháp tắc áo thuật pháp tắc ít nhất có thể hoàn thành một nửa tiến hóa. Loại trình độ đó áo thuật pháp tắc dung hợp biết hết dưới đảo mặt chủ vị diện bổn nguyên, đủ để cho hắn ở chủ vị diện nằm ở vô địch cha nở dê tha y chủ vị diện vô địch, chư thần tín ngưỡng có thể triệt để diệt tuyệt. Chư thần mất đi chủ vị diện tín ngưỡng, mà ma vong nữ thần lại dựa vào sự giúp đỡ của hắn cùng bản thể chia đều chủ vị diện toàn bộ tín ngưỡng, đủ để ở trong thời gian ngắn để ma vong nữ thần trở thành chủ thần. Lúc này thừa dịp còn lại thần linh mất đi chủ vị diện tín ngưỡng suy nhược kỳ đủ để cho ma vong nữ thần nhất thống thần giới. Đây hết thể điều kiện tiên quyết, đều là cấu trúc ở khắc chết đại áo thuật sư áo thuật pháp tắc mặt trên. Thế nhưng hiện tại xem ra, giữ lại những thứ này đại áo thuật sư tác dụng dường như lớn hơn. Ngộng cảnh thần giới, thật là một cái vĩ đại áo thuật thành quả, nếu như thứ này chế tạo thành công mang về Hoàng Kim Đại Lục. Hoàn toàn có thể nhờ vào đó thu nạp những cái này thọ mệnh kế cận cực hạn bị ép ly khai Hoàng Kim Đại Lục truyền kỳ vũ sư. Ngộng cảnh thần giới, là của ta gần sổ yên lặng suy tư lối sách. Sau 2 giờ, gần sổ nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Thần giới mầm móng tự tương tàn sát tiến biến hóa. Đã như vậy vậy hắn liền bồi dưỡng ra một cái mạnh nhất thần giới mầm móng, để cái này thần giới mầm móng tối cao quyền khống chế rơi vào trong tay hắn. Đến khi mộng cảnh thần giới chế tạo thành công tối cao quyền khống chế chỉ biết rơi xuống trong tay hắn. Lần nữa lẻn vào giấy mẩn chỗ tinh sơn, gần sổ ở giấy mẩn trong cơ thể bị quất ra đi trong huyết mạch hỗn hợp một chút vật. Trong đó bao quát hắn áo thuật bổn nguyên, nhân loại huyết mạch, thời gian long huyết mạch, bóng ma chu a tể huyết mạch cùng là tối trọng yếu hư thần vũ trang phân liệt thể. Hấp thu điều này thần giới mầm móng sẽ thu được vượt xa người thường tiến hóa. Đang chém giết lẫn nhau bên trong nhất định sẽ sống đến cuối cùng trở thành người thắng cuối cùng. Ông một con lớn chừng bàn tay dường như ong mật một vật huyền phù ở dậy mẩn chỗ tinh sơn bên ngoài. Chết tiệt, bị phát hiện. Gần sổ hơi kinh hãi, lần trước chỉ là một tia tinh thần lực, mà lần này cũng là bản thể tiến đến. Trung quanh đây điều tra lực lượng so với hắn phát hiện còn lợi hại hơn, cùng lúc đó một đạo thuộc về đại áo thuật sư khổng lồ tinh thần lực quét nhìn qua đây. Gia tốc thời gian gần sổ một tay vô vào rút ra dậy mẩn huyết dịch đường ống bên trên, đường ống bên trong chất hỗn hợp ở gia tốc thời gian hạ tụ vào huyết trì, sau đó lập tức bị huyết trì phân giải khuyết tán ra bị từng cái thần giới mầm móng hấp thu, đến bước này coi như đại áo thuật sư phát hiện không đúng cũng không giải quyết được. Hư thần võ trang phân liệt tế bào, nhưng là hoàng kim công địch chế tạo tối cường kết quả. Ý cửa mở ra, gần sổ đã ly khai tuyệt vọng chi hải đi tới Hắc Ám công quốc. Không kịp giải thích thêm, đóng ở Hắc Ám công quốc truyền kỳ chớ chú pháp sư rột nì liên quan pháp sư tháp bị hắn lấy đi, lại mở ra ý môn đã đạt được thời gian thành. Thời gian thành hôm nay là khu vực hỗn loạn. Trong thần điện nhân cùng ở lại giữ áo thuật sư nhóm đang ở khai chiến. Khóa được xạ mỏm chỗ ở thời gian tháp, bằng vào thời quang long lực lượng xông vào bên trong tháp, sẽ bị cổ mạ tô bên trong xạ mỏm thu vào nhân tạo thần quốc. Chỉ là một chút dây dưa đại áo thuật sư đã vượt qua khoảng cách vô tận truy lùng qua đây. Không gian ba động hiện lên, gần số lần nữa chuyển tống đến tinh giới. Ầm thời gian tháp bị đánh thoái, thời gian hiền giả kinh sợ nhìn tiêu tán không gian ba động. Từ hắn tự mình xuất thủ truy sát, lại còn là bị lẻn vào tuyệt vọng chi hải người xâm lăng trốn, mà cá nhân xâm giả càng là bọn họ vẫn cho rằng quân cờ gần sổ, phần này vô cùng nhục nhã thật thật tại tại để hắn không thể nào tiếp thu được. Gần sổ thời gian hiền giả cắn răng giọng căm hận nói. Tinh giới thần quốc, tránh được một kiếp phía sau gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Chủ vị diện hắn bây giờ là không thể đi. Trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua trên người khối gạch vận mệnh mảnh vụn, đại áo thuật sư truy lùng không được vận mệnh của hắn quy tích, lại có thể lấy 10 khối gạch vận mệnh mảnh vụn tổ hợp truy tung trong tay hắn một khối này khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Trừ phi vứt bỏ cái này, bằng không rất mau đuổi theo người giết hắn sẽ tới. Ma năng vũ trụ không thể ở lại gần sổ yếu ớt thở dài nói. Lúc đầu dự định ở chỗ này trở thành truyền kỳ vu sư trở về nữa. Hiện tại xem ra phải đi trước thời hạn, bất quá cũng may hắn hiện tại có vũ quang kính. Đi qua vũ quang kính hắn đúng là vẫn còn có thể trở lại ma năng vũ trụ. Còn như giới linh giao cho hắn nhiệm vụ, mang tính lựa chọn không nhìn thì tốt rồi. Thần linh bản thể ở lại ma năng vũ trụ, thừa dịp đại áo thuật sư cùng chư thần chiến tranh, có vũ quang kính nơi tay đục nước béo cỏ không nên quá dễ dàng. Còn vu sư thần chi hóa thân phản hồi man hoang cổ dịu giống nhau có thể ở nơi đó đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Như vậy hai bên đồng thời phát triển, cuối cùng hai cái vũ trụ liên hệ đem mang đến khổng lồ tu luyện vật tư. Vũ quang kính sẽ mở đường hầm không gian, gần số mang theo một bộ phận truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục cùng cường hóa hảo hư không liệp sát giả tiến vào đường hầm không gian, ở lối đi đối diện là kính ma địa ngục. Vừa lúc thuận tiện nhìn một chút bị vây ở cái này bên trong lời nói dối hiền giả. Đưa đi thần chi hóa thân, gần sổ bản thể nhanh chóng di động thần quốc một lần nữa trốn. Ma năng vũ trụ còn không có hỗn loạn lên, lúc này hắn cần ở tinh giới tích lũy nội tình, ít nhất phải trở thành chân chính thần linh, mà không phải hiện tại loại này không có thần linh tất cả duy trì có không có lực lượng giả thần. Kính ma địa ngục, gần sổ phong xuất ruột ni cùng xà mòm. Trải qua thời gian tháp bế quan, Sạ Mỏm cũng trở thành truyền kỳ đê giai pháp sư, hơn nữa còn là hiếm thấy biến hình pháp sư. Lúc này Rột Nì cùng Sạ Mỏm hai người gặp mặt đều cảm thấy một từng tia xấu hổ, lập tức nghi ngờ nhìn về phía gần sổ. Đại nhân, cái này bên trong pháp tắc dường như Rột Nì chần chờ nói. Nơi này là Hoàng Kim Đại Lục Kính Ma Địa Ngục. Gần sổ giải thích, chúng ta hiện tại đã không ở ma năng vũ trụ, các ngươi cũng phải quên tự mình tiến tới từ ở ma năng vũ trụ. Nếu bị người biết chờ các ngươi đúng là bị cường giả rút hồn thăm dò trí nhớ hạ tràng. Ta hiểu được. Rốt nỉ kinh ý nhìn về phía gần sổ, bất quá ngắn ngủi mấy phút bọn họ dĩ nhiên đã từ Hắc Ám Công Quốc đi tới Hoàng Kim Đại Lục. Các ngươi ở chỗ này chờ. Gần sổ gật đầu thuấn di đến mặt kiếng ma phương chỗ không gian, mặt kiếng ma phương cùng kính ma địa ngục dung hợp, mặc dù hắn nắm giữ vũ quang kính cũng không mang được. Thế nhưng bằng vào vũ quang kính điều động một bộ phận mặt kiếng ma phương năng lượng lại không là vấn đề.